Quyết nghĩ thầm, mặc kệ ngươi được tạc hình gì, miễn là ngươi không động đậy được là tốt rồi. Lúc này hắn thấy chân đã đỡ đau rất nhiều. Lúc nãy đau dữ dội như vậy, có lẽ chỉ là do hắn đá vào vật cứng mà thôi. Có lẽ công phu quyền cước của tiểu tử chết đói chưa đủ sức, làm cho hắn tự gây thương tích cho mình. Đang lúc nghĩ như vậy, hắn lại nghe thấy tiếng động lúc nãy, rõ ràng là tiếng người. Chẳng những vậy, tiếng động này phát ra từ ngay dưới chân hắn. Quyết soi đèn xuống chân mình, chưa kịp nhìn thì hắn lại nghe thấy tiếng động phát ra từ đó. Quyết cúi hẳn đầu xuống, cách mặt đất khoảng 2 găng tay để có thể nhìn cho rõ. Hắn thấy trên sàn có một vệt đen. Vệt đen này kéo dài đến nửa thước, rồi lại có một vệt đen khác vuông góc với nó. Chúng giao lấy nhau, rồi lại cách nửa thước có một vệt đen nữa. Cứ thế tổng cộng có 4 vệt đen tạo thành hình vuông. Trong hình vuông này còn gắn một cái vòng bằng đồng. Cái vòng này có độ lớn vừa vặn với một bàn tay. Bức tượng đen kia đặt lên trên hình vuông đó. Quyết đế chân rậm rậm lên cái hình vuông này. Qua âm thanh, hắn biết là phía dưới rỗng. Hiển nhiên hắn đang đứng trên một địa phòng. Lúc này quyết định sẽ xuống thử xem sao. Hắn liền đứng dậy, ôm lấy bức tượng đen đẩy ra. Nhưng bức tượng rất nặng, không thể dễ dàng bị kéo dê đi như hắn tưởng. Quyết đẩy, nó chỉ nghiêng một chút rồi lại trở lại vị trí cũ. Hắn chợt nhớ ở trong làng của hắn có một phú hộ rất thích trồng cây cảnh. Trong nhà gã có rất nhiều chậu cây cảnh to lớn. Mỗi lần muốn di chuyển những chậu cây đó, hắn phải gọi đến 4 gia đình khỏe mạnh. Cái cách họ di chuyển chậu cây cũng rất khéo léo. Họ không đẩy dê như bây giờ, mà chỉ đẩy nghiêng chậu cây lên vừa đủ một khoảng bé, chưa đến 1/2 găng tay, rồi lấy điểm chậu tiến lên mặt đất làm tâm, xoay tròn chậu đi nửa vòng. Rồi họ lại lấy điểm đối diện làm tâm, xoay tiếp nửa vòng nữa. Cứ như vậy, họ không cần nhấc chậu cây lên ra khỏi mặt đất cũng có thể di chuyển chậu được. Bấy giờ Quyết cũng làm theo cách như vậy. Quả nhiên hắn chỉ cần 3 lần xoay tượng đã di chuyển được bức tượng ra khỏi hình vuông. Xong rồi, hắn cầm lấy tay nắm đồng, kéo mạnh lên. Lập tức trên mặt đất lộ ra một địa đạo. Địa đạo này có cả một hành lang bằng gỗ dẫn xuống phía dưới. Quyết đang nghe nói đến nhiều chuyện những tay trộm mộ bị chết ngạt trong mộ do thiếu không khí hoặc là do có khí độc bốc ra. Những kẻ đó thường phải dùng nến hoặc chim để thử xem có không khí ở trong đó không. Hắn bèn đưa tay cầm ngọn nến với xuống thật sâu phía dưới địa đạo để dò xét. Phía dưới địa đạo sâu hun hút, không rõ khi nào mới kết thúc. Ngọn lửa từ ánh nến yếu quá nên hắn không có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, chỉ biết đó là một đường hầm sâu thăm thẳm. Lúc này cánh cửa đã được mở ra, tiếng động từ phía sau trong căn hầm này lại càng rõ hơn. Nó giống như tiếng động của một đám đông, một tiếng xích sắt, tiếng của than khóc lẫn vào nhau. Thêm vào đó, những âm thanh này được không gian bao kín phản hồi, thành ra nghe rất mờ nhạt nhưng lại ồn ào, nghe vừa hỗn độn vừa thê lương. Quyết vọng xuống nói, có ai ở đây không? Lập tức tiếng động còn ồn ào hơn ban nãy, rõ ràng đó là tiếng phản hồi. Quyết thầm nghĩ, chẳng lẽ tên tiến này có khả năng mở cả một con đường xuống địa ngục sao? Trong lòng hắn có chút chần chừ, chưa muốn xuống ngay, nhưng hắn lại nghĩ, có thể có người đó cần giúp thì sao? Thế là hắn hít một hơi thật sâu, bước xuống. Quyết cứ đi sâu xuống lòng đất, mà trong lòng hắn, cứ mỗi bước, hắn lại cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Hắn đi đến độ nửa tuần hương, thì mới thấy phía trước là tận cùng của cái thang, cũng không thể thấy rõ vật gì khác nữa. Những âm thanh hỗn độn thì ngày một dữ dội, làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Khi bước ở bậc thang cuối cùng của thang, Quyết giật mình, thấy phía trước mình là cả một không gian rộng lớn. Ánh sáng leo lét của ngọn nến không thể chiếu sáng hết không gian rộng lớn này được. Giữa ánh sáng lờ mờ đó, hắn nhìn thấy không gian này thực ra là một căn hầm được xây rất rộng. Hắn đi sâu thêm mấy bước nữa thì thấy ngay phía trên tay trái của hắn có một hàng dài những chấn sông sắt chạy đến hết tầm ánh sáng. Hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra bao quanh mình là những đốm sáng. Những đốm sáng này dường như ở phía sau những chấn sông kia. Thì ra nhìn thật kỹ, đó là những cặp mắt không hiểu của người hay thú hay là ma quỷ. Trong phút chốc, đầu óc của hắn như mụ mị, không rõ mình đang ở nơi nào ở trên thế gian. Hắn nhắm mắt lại, định thần một lúc rồi nghĩ, ma mình đã gặp rồi mà vẫn không chết, vậy còn sợ cái gì nữa. Nghĩ thế, hắn bèn tiến đến gần một chấn sông sắt. Phía sau sông sắt, một người đầu tóc bù xù, tóc mọc dài rũ xuống đến cằm che kín khuôn mặt, có cặp mắt vẫn ló ra sau làn tóc đó. Đôi mắt thoáng đỏ như máu này vừa gặp ánh sáng của hắn lập tức nhắm lại rồi lùi về phía sau như sợ sệt lắm. Đến lúc tựa sát vào bức tường phía sau thì mới chịu dừng lại. Người này có vẻ rất sợ hãi, hai tay đưa lên che trước mặt như sợ người ta đánh đập. Người trước mặt hắn bây giờ gầy gò đến dơ cả xương sườn, hoàn toàn ở trần truồng, đang ngồi xổm trên nền. Tay hắn đen đúa mà móng tay mọc rất dài, lại nham nhở. Rõ ràng là tự mình xé móng tay đi, nó mọc quá dài để cho đỡ vướng. Quyết thấy tình cảnh như thế thì rất kinh khủng, hắn bật cất tiếng hỏi: Ông là ai? Tại sao lại ở đây? Người sau song sắt không trả lời, chỉ run lên cầm cập giống như đang bị động kinh. Quyết thấy thế, nghĩ có lẽ mình càng gặng hỏi thì càng làm cho người này bấn loạn, nên đành thôi không hỏi nữa. Quyết đang nghĩ vậy thì một cánh tay từ phía bên phải túm lấy áo hắn giật về. Quyết cả kinh, vội lao về phía trái để thoát ra. Doạt một tiếng, áo của hắn bị rách một mảng mất rồi. Quyết quay sang phải thì thấy một bóng người khác. Người này bị nhốt ngăn cách với người hắn nhìn thấy, một song sắt. Thì ra mỗi người bị nhốt trong một cái lồng sắt riêng biệt. Cái hình hài này cũng ở trần chuồng giống như người hắn vừa nhìn thấy, nhưng đây rõ ràng là một người phụ nữ, vì bộ ngực của bà ta chảy xệ ra dài tới một gang tay mà lại xẹp lép. Người phụ nữ này tay đang với về phía hắn nhưng không tới, bộ dạng thực là giống như người ăn xin. Quyết vốn là kẻ ăn xin nên nhìn thấy tình trạng như thế không thấy sợ hãi nữa, mà hắn lại động lòng thương cảm. Hắn hỏi lại vài câu cho kỹ: Bà là ai? Tại sao lại ở đây? Người phụ nữ kia đáp một cách rời rạc, rõ ràng có cùng một tâm trạng hốt hoảng như người đàn ông bên cạnh. Hắn bắt làm mồi. Nói rồi bà ta khóc giống lên. Người đàn ông trước mặt hắn cũng khóc, rồi từ chuồng bên cạnh lại có một tiếng khóc, rồi tiếp đến lại một tiếng khóc xa hơn. Cứ như vậy, dần dần tiếng khóc hình như của rất nhiều người cùng hòa trên một lúc, làm cho không gian rộng lớn như kín đáo thế này ẩn chứa một thứ âm thanh phẫn nộ kinh hoàng. Tiếp đó lại có cả tiếng va đập vào lồng sắt, rõ ràng có ai đó đang lồng lộn trong lòng của mình. Phải chăng trong những lồng sắt thế này có người hóa điên? Đột nhiên có một tiếng gầm át hết tất cả các âm thanh hỗn tạp đó. Tiếng gầm này phát ra từ phía đối diện của lồng sắt này. Tiếng gầm này vừa dứt, không gian lại trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Thực khó có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn trước đó chỉ vài khắc. Âm thanh của tiếng gầm Quyết nghe được hôm nọ chính là từ đây phát ra. Khi không gian trở nên yên ắng, Quyết chợt thấy có một mùi hôi thối bốc lên. Thì ra người đàn ông trước mặt hắn trong lúc hoảng sợ đã đại tiện từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn tiếng gầm kia. Quyết cố nhìn thật kỹ thì thấy một bóng đen to lớn ở cách hắn khoảng 10 trượng. Bên cạnh bóng đen đó có một bóng đen nhỏ hơn. Bóng đen nhỏ này chính là một bóng người. Bóng người nằm phục trên mặt đất. Đột nhiên bóng đen nhỏ bật ngửa về phía sau, dường như muốn trốn chạy, nhưng được hai bước bóng đen nhỏ lại bị giật ngược trở lại. Thì ra trên cổ người này có một sợi xích. Quyết đoán người này đang bị ngất thì tỉnh lại, thấy bóng đen trước mặt thì thu hết lực mà vùng chạy. Nào ngờ có sợi xích kia, thành ra không những không chạy được mà còn bị giật ngược lại, ngã ngửa ra đất, chắc chắn đã bị thương. Bóng đen lớn nhìn thấy như thế nhưng không hề có phản ứng gì. Đến bóng nhỏ kia ngã xuống thì nó vẫn ngồi đó gầm gừ. Đột nhiên nó vọt lên một cái, đã vồ lấy cái bóng nhỏ kia, đớp một tiếng ở phần đầu. Bóng nhỏ la lên một tiếng rồi tắt hẳn. Hiển nhiên cái bóng nhỏ đó đã tắt thở. Bây giờ Quyết mới nhìn rõ bóng đen lớn có thân hình cực giống một con thú. Con thú này đang ăn ngấu nghiến một cái bóng đen nhỏ kia. Quyết đứng gần đó, thấy cảnh tượng này kinh hãi, nghe thấy từng tiếng rụp rập khi con vật đó ăn xuống, vừa kinh dị vừa tẩm lậm. Trong đầu tự nhiên không nghĩ ngợi được gì, đành đứng chân chân đó mà nhìn. Một lúc sau hắn định thần lại và nghĩ: chẳng lẽ thằng cha phù thủy kia nuôi một con vật bằng người sống sao? Nếu đúng như vậy, tất cả những người bị nhốt ở đây có lẽ đang chờ ngày bị nó ăn thịt. Mà cái cảnh này hiện ra ngay trước mắt họ thì không sớm cũng muộn cũng phát điên thôi. Quyết đang nghĩ như vậy thì bây giờ con vật chỉ một loáng đã ăn xong, đột nhiên quay đầu lại phía Quyết nhìn chằm chằm. Hai con mắt của nó sáng rực trong màn tối mờ ảo, làm cho Quyết dựng hết tóc gáy. Bóng đen này đột ngột vùng dậy lao về phía Quyết. Chớp một cái, nó đã nhảy lên, chỉ cách Quyết vài trượng nữa mà thôi. Lúc này Quyết chợt thấy một khuôn mặt lông lá và tóc tai rũ rượi. Trên khuôn mặt này, một từ mũi trở lên bị lấp bởi tóc dài, nhưng vẫn ra một đôi mắt người. Đôi mắt này còn có một cái nốt ruồi rất lớn ở đôi mắt. Nó thật man dại, giống như một con người bị điên mà Quyết đã nhìn thấy một lần trong làng quán. Nhưng điều đáng sợ hơn là từ phần mũi trở xuống không phải là của con người, mà thay vào đó là một cái mũi giống như mũi của mèo mà to hơn nhiều lần. Phía dưới là một cái miệng to lớn, đỏ lòm như máu. Cái miệng này há to làm hắn có thể thấy được trên lưỡi của sinh vật này có thực nhiều chiếc gai nhỏ li ti. Hai chiếc răng nanh sắc lẹm mà dài đến chừng một ngón tay người. Mấy chiếc râu trên miệng cứng và dài mà cong vút. Phần mặt phía dưới đầy lông lá mà lại có nhiều vằn đen. Đó quả thực là một con hổ. Nào ngờ nó chỉ cách Quyết chừng hai trượng thì đột ngột dừng lại trên không trung, rồi tự nhiên rơi thẳng xuống đất. Thì ra con vật này cũng bị xích lại như bóng đèn kia. Con hổ từ từ đứng lên, rồi lại điên cuồng muốn lao tới phía Quyết, nhưng vẫn còn cách một đoạn, không tài nào với tới được. Nhưng khoảng cách giữa Quyết và con vật vẫn rất gần. Quyết có thể ngửi thấy mùi tanh hôi từ miệng con vật phả về phía mình. Quyết kinh hãi, liền quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ đúng lúc này, một tiếng động đánh phực một cái, rồi một tiếng sắt leng keng trên nền nhà. Thì ra con hổ vùng vẫy quá mạnh, làm đứt sợi dây xích. Bây giờ chẳng có gì giữ được nó lao vào Quyết nữa cả. Quyết hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng lên cầu thang gỗ. Phía sau lưng con hổ đuổi sát ngay sau lưng hắn. Quyết dùng cả hai cánh tay và hai chân leo trên cầu thang. Cuối cùng thì cũng đến được cánh cửa vuông. Lúc đó hắn mới nhô lên được nửa người thì chân con hổ đã sượt qua một cái. Con hổ đang kịp lao đến rất gần, Quyết lấy hết sức đạp mạnh một cái. May mắn thay, cú đạp này trúng đầu con vật, lại ngay lúc con vật không quen leo cầu thang nên bước hụt một bước, làm cho nó đang lao nhanh đến mất đà, bị hất trượt xuống phía dưới, theo đà mà ngã lăn xuống đến tận dưới hầm. Quyết vội vã đóng chặt cửa hầm lại, rồi lại lăn pho tượng đen kia để bịt đường. Đoạn hắn lao qua cửa sổ ra đến nơi thì trời đã sẩm tối. Quyết kinh hãi tự hỏi, không biết Tiến đã về nhà chưa. Đúng lúc ấy, hắn chợt nghe tiếng võ ngựa từ cổng lớn. Hắn biết Tiến đã về, hắn bèn vòng qua phía sau nhà đi về phòng để Tiến không nhìn thấy. Tiến quay vào nhà. Ngay lúc đó, trong căn nhà lớn có tiếng động. Tiến nghe thấy, liền đi thẳng về phía đó. Quyết ở trong phòng, vốn vẫn nghe ngóng mọi chuyện ở bên ngoài. Thấy vậy thì hồi hộp quá, sớm hay muộn thì con quỷ cũng biết chuyện. Quyết chỉ mong hắn mở cửa sẽ bị con hổ kia ăn thịt. Đến khi đó, hắn có thể tìm cách mà cứu những người kia ra. Tim đập thình thịch, hắn ngó qua khe cửa, thấy Tiến đang đứng trước cửa ngôi nhà lớn. Khi Tiến vừa mới mở cửa, Quyết thấy ngay lập tức Tiến bị hất ngược ra sau, ngã bệt trên sân gạch. Cùng lúc đó có một cái bóng vọt ra ngoài. Cái bóng này rất nhanh nhẹn, nhảy được 3-4 bước đã vọt qua tường rào biến mất. Quyết đoán rằng con hổ kia đã đẩy được cánh cửa lẫn bức tượng phía trên. Cùng lúc đó Tiến mở cửa ra, thế là nó tháo chạy luôn. Tiến lúc này cực kỳ kinh ngạc. Qua một lúc sau, dường như hiểu ra mọi chuyện, hắn rất tức giận, dậm chân hét lên một tiếng, rồi quay vào trong ngôi nhà lớn. Quyết rất lo lắng vì sợ hắn sẽ tìm thấy vết máu trên cửa sổ từ ngón tay của mình. Khi Tiến vào trong ngôi nhà lớn, hắn tìm tòi sục sạo một lúc lâu, quả nhiên đúng là tìm thấy vết máu trên cửa sổ. Hắn càng tức giận hơn, vớ lấy một con dao trong phòng, tiến về phía phòng của Quyết. Quyết lúc này vẫn nhìn chăm chăm vào căn nhà lớn, thấy đột nhiên Tiến vác dao về phía phòng mình thì thầm nhủ, lần này mình chết chắc rồi. Nhưng hắn không hề khoanh tay mà chờ người ta muốn chém muốn giết thế nào tùy ý. Lòng ham sống trong Quyết vẫn còn mãnh liệt. Thế là hắn tìm ở trong phòng xem có vật gì có thể tự vệ được không. Trong lúc gấp rút cũng đành cầm tạm một cái ghế nhỏ. Hắn cầm sẵn cái ghế trong tay, chỉ đợi Tiến xông vào thì lập tức tiên hạ thủ vi cường, bổ ngay ghế vào đầu của Tiến để chiếm thế thượng phòng. Nào ngờ có một lúc hắn không thấy Tiến đi vào, chỉ nghe ở phía cuối hành lang có tiếng thét khe khẽ. Tiếng động này phát ra từ phòng bà già quét dọn. Quyết ghé mắt trông sang thì thấy ngay ở phía cửa bên phòng, bà cụ đang cố gắng bò ra ngoài cửa. Bỗng nhiên từ phía sau, Tiến bước tới gần, tay hắn cầm một con dao từ từ kề vào cổ bà cụ. Một tay hắn bịt mồm bà, lưỡi dao đưa lên, Quyết thấy rõ máu phun ra thành vòi. Chỉ trong chốc lát, bà cụ gục xuống. Việc Tiến giết bà cụ này thực ra giống người ta làm thịt một con gà vậy. Quyết cả kinh không hiểu tại sao Tiến lại giết bà già này. Hắn ghé mắt qua cửa sổ thì thấy Tiến đang niệm phép gọi hai tên âm binh đến mang xác bà già đi chôn mất rồi. Tim Quyết đập thình thịch, vừa kinh sợ vừa xót thương. Kinh sợ vì nếu Tiến bước vào phòng của hắn thì 10 phần chắc đến 9 phần là sức chói gà không chặt của hắn không thể hạ được Tiến. Người bị âm binh mang đi chôn chắc chắn là hắn rồi. Xót thương là vì dù sao bà cụ này cũng là người nấu cho hắn ăn trong bấy lâu này, lại dọn dẹp phòng cho hắn nữa. Mặc dù hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cảm tình với bà cụ. Chẳng biết bây giờ con cái bà cụ ở đâu mà báo cho họ biết hung tin này nữa. Sau khi xong việc, Tiến về giường đi ngủ. Khi đi qua phòng của Quyết, hắn ghé mắt vào trong phòng hắn. Quyết đã sớm đoán ra rằng hắn sẽ kiểm tra mình xem có biết những chuyện vừa xảy ra hay không, liền lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Tiến nhìn một lúc rồi bỏ đi. Không ngờ tên phù tùy cáo già này lại bị một thằng nhóc ăn mày lừa phỉnh mà không hay biết. Đêm hôm đó, Quyết trằn trọc không ngủ được, tâm trạng tiếc thương buồn bã, ngạc nhiên xen lẫn với căm phẫn dấy lên trong lòng hắn. Hắn trằn trọc cho đến lúc gà gáy canh ba mới thức dậy. Sáng hôm sau, Tiến bỏ đi từ rất sớm. Vì chẳng có ai nấu cơm cho Quyết cả, nên hắn để bụng đói mà đi vào thành tìm gặp cụ Huyền. Quyết dễ dàng tìm được nhà trọ nơi cụ Huyền đang thuê trên một con phố nhỏ. Khi hắn đến, đã thấy cụ Huyền và cụ Trác đánh cờ với nhau. Thì ra từ khi hai người quen biết, nói chuyện cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, đúng là đôi tri kỷ. Về già nên sớm tối gặp gỡ, đạo hàm y thuật, cuộc đời, thời thế. Lúc này cụ Trác ở kinh thành đã dâng đơn thuốc lên cho thế tử Trịnh Cán, nhưng chưa được ngự dụng. Chúa lại có lệnh cho cụ không được rời khỏi kinh thành để đề phòng khi có việc cần dùng đến thuốc của cụ. Cho nên cụ Trác sớm tối nhàn hạ, cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc xem mạch cho mọi người. Thành ra lúc rảnh rỗi lại đến chơi với cụ Tả Ao. Hai người đang ngồi đánh cờ, thấy Quyết đến, mặt mày hắn rất khó coi, thì biết là đêm qua đã xảy ra chuyện lớn, giục Quyết kể ngay. Quyết mang chuyện hôm qua kể ra một lượt từ đầu tới cuối, không sót một chi tiết nào. Hai cụ già trầm ngâm ngồi nghe một đứa nhỏ nói đến cả canh giờ. Khi Quyết kể đến chuyện bà cụ bị giết, không tránh khỏi thương tâm, nhỏ ra hai dòng lệ. Khi hắn kể xong, cụ Huyền nói: "Quả đúng như ta dự đoán, hắn đang làm chuyện đó." Rồi dường như thấy ánh mắt tò mò của hai người đối diện, cụ nói tiếp: "Người làm nghề huyền thuật, không ai không biết đến một loại ngải rất đặc biệt. Nguyên là loại ngải này có tính năng giúp con người ta đi rừng được thuận tiện, bình an. Rắn độc, thú dữ đều không thấy, mà thân thể thì khỏe mạnh, trèo đèo lội suối mạnh mẽ vô cùng. Cái thứ ngải này được làm từ một loại cây đặc dị, chưa có tên trong sách vở. Người ta lấy rễ của nó, rồi ngâm với rượu và tiết hổ trong 49 ngày mới thành được. Loại ngải này thường được những người đi tìm trầm hương sử dụng đi rừng được thuận lợi và an toàn. Nguyên do là trầm hương từ cây bầu gió chỉ có ở sâu trong nơi rừng thiêng nước độc. Càng vào sâu trong rừng, trầm hương càng quý giá. Nhưng loại ngải này chỉ có công dụng trong 49 ngày. Qua ngày thứ 50, nếu không được giải bằng chính loại trầm hương cực phẩm kia, thì cơ thể biến đổi, chẳng bao lâu cũng biến thành hổ." Cụ Tà Ao lại nói tiếp: "Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Đời nhà Lý có đức vua Lý Thần Tông. Vị vua này đến năm 23 tuổi, đột nhiên thấy ngứa ngáy khắp cả mình mày. Càng gãi bao nhiêu thì lông càng mọc bấy nhiêu, ngồi xổm chụp người, cuồng loạn, gầm gừ đáng sợ. Triều đình phải làm cối vàng nhốt vua trong đó. Khi ấy có đứa trẻ ở chân định hát rằng: Nước có Lý Thần Tông, triều đình muốn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Không. Triều đình sai quan chỉ huy đi đón sư Nguyễn Minh Không đến am. Sư cười bảo: Đâu không phải là chuyện cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy hỏi: Sư thầy sớm biết trước sao? Sư bảo: Ta đã biết việc này trước 30 năm rồi. Sư đến chiều vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo: Bá quan hãy đem cái đảnh dầu lại đây, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi, đem cúi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh, lấy 100 cây kim găm vào thân vua, nói: Quý là trời. Tự nhiên lông, móng, răng đều rụng hết, thân vua hoàn phục như cũ. Vua tạ ân sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa. Ruộng này không có lấy thuế. Cụ Tà Ao nhấp một ngụm trà rồi tiếp: Câu chuyện trên dân gian đồn đại là như vậy, sử sách cũng có ghi chép lại, nhưng e rằng cái cốt lõi bên trong người ta còn chưa nắm được. Nguyên là không phải vô Lý Thần Tông tự nhiên mà hóa hổ, đó chính là do ngài chúng phải loại hóa hổ ngải kia. Qua thời gian, người ta dùng loại ngải này không còn vì mục đích ở trong rừng nữa, mà nhiều khi để triệt hạ một con người nào đó, biến người đó là súc vật. Cách chế luyện ngải này cũng tinh vi hơn, vì thời gian hóa hổ không còn là 49 ngày nữa, mà rút xuống còn chỉ có vài ngày. Hôm qua khi cậu bé nói đến tiếng gầm thì tôi đã sinh nghi rồi, nhưng chưa dám chắc. Cụ Trác nói: Những chuyện kỳ lạ trong dân gian đúng là không chuyện gì mà không có. Cụ Huyền quay sang hỏi Quyết: Bà cụ làm bếp hôm qua phải chăng có bị đứt tay chảy máu hay không? Quyết đáp: Sáng ngày hôm qua khi cháu ăn sáng, có thấy bà cụ đúng là cắt nhầm tay khi thái hành, máu chảy rất nhiều. Cụ Tà Ao nói: Thế thì đúng rồi, người trong giai đoạn đang hóa hổ sẽ bị kích động bởi mùi máu. Máu tươi làm họ điên loạn hơn, việc biến hóa cũng nhanh hơn. người này ngửi thấy mùi máu của cháu trên bệ cửa sổ nên mới cuồng loạn như vậy. Có lẽ tên Tiến đã tưởng nhầm bà cụ kia dòm ngó căn nhà lớn chứ không phải là cháu, thế nên hắn giết bà cụ để diệt khẩu. Còn cái bóng nhỏ kia có lẽ bị hắn đánh ngất đi rồi xích lại trước mặt con hổ, đáng lẽ cũng không bị ăn thịt, nhưng vì khi chạy bị ngã nên có thể chảy máu ở đâu đó trên thân thể. Vì thế thú tính trong con người đang hóa hổ này mới trỗi dậy. Thực ra cụ Tả Ao đoán đúng chỉ được 6 phần. Nguyên đầu đuôi câu chuyện là khi Quyết đột nhiên tiến tới gần lồng sắt của người đàn ông đầu tiên, người này sợ hãi tưởng Tiến đến bắt chính mình cho hổ ăn nên mới trốn như vậy. Người đàn bà ở chung bên cạnh thì nhìn rõ hơn nên định cầu cứu hắn. Nào ngờ sự sợ hãi của người đàn ông như căn bệnh lan ra tất cả những người bị nhốt khác, thành ra không khí sau đó mới hỗn loạn như vậy. Những người bị nhốt lâu ngày mà chịu tra tấn về tinh thần như vậy, 10 phần thì có đến 5-6 phần đã trở nên điên loạn. Lúc này nghe cụ Tà Ao nói thế thì Quyết lại càng thấy áy náy vì mình mà bà cụ kia lại thiệt mạng. Hắn ngậm ngùi không nói được lời nào. Cụ Huyền nói tiếp: có điều muốn hóa hổ ai đó thì cũng đâu cần phải giam người ta lại như vậy, điều đó thực là khó hiểu. Cụ Trác nói: để cho cậu bé một mình trong xào huyệt ma quỷ như thế thực là tàn nhẫn, có lẽ chúng ta nên mang cậu bé này về nuôi thôi. Quyết quả quyết: cháu cũng muốn ở lại tìm cách tiêu diệt tên ác ôn này, trả thù cho bà cụ. Hơn nữa ở dưới hầm còn rất nhiều người cần phải cứu ra. Cụ Trác đáp: con ơi, giữ thân là tận hiếu, dòng họ Phạm nhà con chỉ có mình con thôi, con nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cụ Tà Ao nói: thực ra chúng ta có mang cậu bé đi thì hắn cũng sẽ tìm được chỗ của cậu bé thôi mà. Cũng giống như tôi tìm được cậu bé và giúp cậu là nhờ đến đám âm binh ma xó. Hắn xem ra còn cao tay hơn tôi rất nhiều, e rằng tôi không bảo vệ được cậu bé. Tình thế này có lẽ phải nương theo cái chết mà tìm sự sống. Bây giờ cháu cần giấu vết thương ở tay cho thật kỹ, nếu hắn nhìn thấy tay cháu thì thật là nguy. Cụ Trác thấy cụ Tà Ao nói như vậy cũng đành thôi, liền lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mà nói: cái này thì tôi giúp được. Nói đoạn cụ một lọ thuốc này ra. Đây là một lọ thuốc dạng mỡ, cụ thoa một ít lên tay của Quyết. Chỉ qua vài tuần hương, vết thương đã khỏi được 8-9 phần, vết thâm đen cũng đã tàn mất hết, người ngoài nhìn thấy không phát hiện ra nữa. Thực không hổ danh là đệ nhất y sư đương thời. Từ lúc chia tay hai cụ già tới giờ đã độ vài canh giờ, trời đã bắt đầu sầm tối. Chiều này Quyết không về chỗ Tiến, hắn không muốn về, nhưng rồi hắn cũng phải quay về nơi đó. Quyết hôm nay thấy trong lòng tâm trạng rất nặng nề. Mặc dù từ trước tới nay hắn tiếp xúc rất nhiều với cái chết, nhưng những cái chết đó đều rất tự nhiên. Đó là những cái chết của những người tận số, những cái chết của những người bệnh tật, nghèo đói, hoặc là những cái chết khi hắn đã đến thì xảy ra rồi. Những cái chết như vậy, ngoài sự tiếc thương của những người thân trên thế gian, còn là một sự giải thoát, là một điều mong muốn để thoát khỏi cơn đau đớn, đói khát, hoặc là một sự chấm dứt của một hành trình tích thiện dài đến mấy chục năm trời, hoặc giả đó là quả báo của một nghiệp ác. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy một người chết do hắn cả. Rõ ràng như vậy, người đàn bà già nua kia chết là do hắn, không phải là vì điều gì khác. Bà cụ vẫn muốn sống, hắn chắc chắn là như vậy. Khi hắn nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhưng kinh hoàng của bà cụ, hắn biết bà cụ muốn sống. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi như vậy mà vào đến sân lớn nhà Tiến lúc nào không hay. Hắn ngạc nhiên thấy Tiến đang đứng ở giữa sân cùng một cô bé chạc tuổi hắn. Thì ra Quyết cũng vừa trở về trước hắn có vài khắc. Cô bé này không phải quá xinh đẹp, nhưng mặt mũi sáng sủa, nhìn rất thông minh. Tiến nhìn hắn với con mắt dò hỏi rồi nói: trưa nay sao mày không về? Quyết đáp: à, tôi mải chơi quá, thành ra quên cả giờ về, mà về cũng đâu có cơm ăn. Tối nay tôi làm cơm nhé. Tiến đáp: không cần, từ nay con bé này sẽ làm việc đó. Tiến chỉ cô bé về phía căn phòng bà cụ ngày hôm qua, nói cô sẽ ở đó. Hắn cũng dặn dò cô bé không được vào trong căn nhà lớn và những việc cô cần làm trong ngày. Ngoài ra, những chuyện lặt vặt như bếp núc ở đâu rồi hắn bỏ vào phòng. Quyết lại nhìn vào căn phòng của bà cụ, nghĩ thầm mới hôm qua bà cụ còn nằm ở đó, bây giờ có lẽ đã được đám âm binh dọn sạch từ hôm qua. Quyết thầm nghĩ, cô bé kia nếu biết được chuyện xảy ra tối qua, chắc chắn chẳng dám ở lại căn nhà đó đâu. Hắn lại trở về phòng nằm chờ tới bữa cơm. Trong lòng hắn lại dấy lên nỗi hoài nghi, không biết Tiến có tìm bắt lại những thứ nửa người nửa thú tối qua không. Rồi hắn lại nghĩ, nếu đó là người thì không biết là ai, vì sao mà rơi vào tay của Tiến. Qua một lúc, hắn lại xoay qua ý nghĩ, Không biết có phải Tiến không tìm được người thú kia nên bắt cô bé này để thay thế hay không. Nghĩ tới đây, hắn thoáng giật mình. Mặc dù hắn với cô bé kia không thân không thích, nhưng nếu Tiến biến cô bé này thành hổ thì hắn phải hết sức ngăn chặn, nếu không thì trong lòng thực áy náy. Quyết thầm dự tính, không biết nên làm như thế nào nếu đúng là Tiến muốn dùng cô bé kia để luyện ngài hổ lần nữa. Hắn tự nhủ, nếu muốn ngăn chặn thì cách hay nhất là báo với cô bé kia để cô ta trốn đi, chứ nếu để tối thì e rằng sẽ bị Tiến hãm hại mất. Nhưng hắn lại nghĩ, Tiến quả thực cũng cần một người chăm lo quét dọn nhà cửa cho hắn. Chỉ là hắn tưởng bà cụ hôm qua biết được bí mật của hắn nên mới ra tay hãm hại. Nếu mình báo cho cô bé, sợ rằng mọi chuyện bị lộ, lại chẳng hóa ra làm hại cô ta sao? Quyết suy đi tính lại như thế một hồi lâu mà vẫn chưa biết nên làm thế nào. Hắn muốn hỏi ý cụ Tà Ao và cụ Trác, nhưng bây giờ không thể làm thế được, hắn phải tự mình quyết định mà thôi. Quyết cứ nằm nghĩ như thế, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nguyên là Quyết bị suy nhược cơ thể trong thời gian dài, bây giờ đang là giai đoạn hồi phục, phản ứng tự nhiên là ăn ngủ rất nhiều. Có lẽ cũng nhờ thế mà béo tốt lên trông thấy. Quyết thức dậy bởi tiếng cô bé gọi cửa, báo là đã nấu nướng xong xuôi. Quyết ra nhà ăn thì thấy cơm canh đã dọn sẵn, rất là ngon lành. Tiến cũng rất ngạc nhiên vì chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô bé có thể làm được một mâm cơm tươm tất, nhất là khi vừa vào một bếp lạ, người nấu chưa thể quen ngay với vị trí gia vị mắm muối ở chỗ nào, chỗ rửa chỗ nào, nấu ở đâu. Thường thì những việc nhỏ nhặt ít được chú ý này làm mất rất nhiều thời gian của các cô con dâu khi mới về nhà chồng hoặc các con ở cho người ta. Thế mà chỉ loáng một cái, cô bé đã xong việc. Cô bé này quả thực nhanh nhẹn, tháo vát đảm đang. Tiến rất lấy làm hài lòng, bèn nói: "Hay lắm, người đúng là người ta đang cần." Quyết nghe nói thế thì dựng cả tóc gáy. Thực ra câu nói đó của Tiến rất bình thường, nhưng đầu óc của Quyết bây giờ đang lo lắng cho sự an nguy của cô bé kia. Bây giờ lại nghe câu nói đó thì nghi là hắn sẽ biến cô bé thành hổ. Thế là lòng của hắn đã quyết, phải nói ngay để cho cô bé này biết sự tình mà trốn đi, không lại uổng thêm một mạng người nữa. Lúc ăn xong, quyết định đợi lúc cô bé đi rửa bát để nói cho cô biết. Nhưng ngặt nỗi, hôm nay Tiến lại pha một ấm chè để uống ở trong sân. Từ chỗ của hắn có thể nhìn thấy nơi cô bé rửa bát, thế nên quyết chưa thể nói chuyện được. Hắn ở trong phòng mà ruột nóng như lửa đốt, chỉ sợ Tiến ra tay thì mình cũng phải liều mình mà ngăn cản. Cô bé dọn rửa xong thì Tiến đứng dậy, Tiến lại gần. Quyết lúc này mắt vẫn không rời khỏi hai người, hoảng hốt, nghĩ đã đến lúc phải ra tay rồi. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, thế nên hắn vẫn chù trừ đứng nguyên một chỗ. Bấy giờ hắn nghe Tiến hỏi: "Mày tên là gì?" Cô bé đáp: "Ở nhà mọi người gọi tôi là Na." Tiến lại nói: "Mày xong việc rồi thì vào căn nhà lớn bên kia, tao sai mấy việc." Nói rồi hắn dặn dò cô bé mấy việc. Xong xuôi, hắn lại quay vào căn nhà lớn. Na dọn dẹp bát đũa xong xuôi cũng theo vào. Quyết không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong, rất lo lắng. Hắn tiến đến chỗ khe cửa hôm trước, ghé mắt vào nhìn trộm thì thấy Na khệ nệ bưng nào là hoa quả, đồ ăn lên bàn thờ lớn có tượng Quan Công, rồi thì nào rượu, nào thịt, nào hoa quả, bỏng, chè, cháo hòa được bày một lượt trên bàn. Thì ra Tiến muốn chuẩn bị một bản lễ, rõ ràng là muốn bái cúng gì đó bọn âm binh kia. Quyết lấy thế thở phào vì đoán là Tiến chưa làm gì hại Na cả, bèn chú tâm theo dõi tiếp. Bản lễ đã chuẩn bị xong xuôi, Tiến bảo cô bé về phòng ngủ, cấm không được ra ngoài. Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Quyết thế một lúc ở ngoài sân không có ai cả, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch, mà đèn hương Tiến cũng chưa lên. Hiển nhiên hắn đang chờ tới giờ làm lễ. Quyết nghĩ cũng cần báo sớm cho cô bé để có thể đề phòng bất chắc. Nhưng Quyết sợ Tiến nhìn thấy hắn vào phòng Na thì sẽ sinh nghi, bèn về phòng của mình, chốt cửa bên trong, nhảy ra khỏi phòng bằng cửa sổ phía sau. Lúc này hắn đã đứng ở dải đất nhỏ ngăn cách giữa tường rào và phòng của hắn. Từ đây Quyết biết được lối dẫn đi được tới phòng chỗ cô bé. Hắn rón rén đi về phía đó, nhưng rất cẩn thận, chỉ sợ gây ra tiếng động khiến Tiến có thể biết được. Chỉ một lúc sau, hắn đã đứng trước cửa sổ phòng Na. Hắn liền cậy cửa leo vào. Nào ngờ hắn vừa mới thò đầu vào thì có một vật nặng đánh mạnh vào gáy của hắn, làm hắn ngã nhào vào trong, bất tỉnh tức khắc. Không biết bao lâu sau, Quyết lờ mờ tỉnh lại. Hắn thấy đầu đau như búa bổ. Hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng thấy nhất thời chưa thể nhìn rõ được vật gì, chỉ thấy một màu đen bao trùm. Bấy giờ các giác quan của hắn mới dần dần thức tỉnh. Hắn thấy tay chân của mình không tài nào nhúc nhích được. Hắn càng cố cựa quậy thì càng thấy một vật gì đó siết chặt trên cơ thể. Hiển nhiên hắn đã bị trói. Miệng của hắn còn đang ngậm một vật gì như một cuộn vải. Thì ra có ai đó dùng vải nhét vào mồm của hắn để làm cho hắn không thể kêu la được. Hắn chỉ ư ư được mấy tiếng.